Thanh xuân, chương 27, lần tiếp xúc thân mật đầu tiên. Góc truyện audio.com. Hứa Nghiêu Thực mang theo Tống Hàng Hàng ra khỏi phòng khiêu vũ. Lưu lại một Trần Tiêu tâm thần không yên đứng nguyên tại chỗ. Sau khi ra khỏi phòng khiêu vũ, bị gió thổi qua, Tống Hàng Hàng bắt đầu có mấy phần tỉnh táo. Nhưng thân thể vẫn không có khí lực như trước, cũng không biết bên cạnh đã thay đổi bao nhiêu chàng trai. Hứa Nghiêu Thực lái xe chở Tống Hàng Hàng đến bệnh viện trước. Bác sĩ xét nghiệm dạ dày, quả nhiên phát hiện thuốc mê, may mắn dược tính không mạnh, cho cô uống ít thuốc, lại dặn dò anh cho cô uống nhiều nước và nghỉ ngơi mấy ngày. Lúc rời bệnh viện, Tống Hàng Hàng vẫn ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê như cũ. Hứa Nghiêu Thực không thể làm gì khác hơn là đỡ cô vào xe, chờ cô trở về ký túc xá. Lúc đến ký túc xá đã gần 12 giờ, dừng lại trước phòng ký túc, anh tìm trên người cô một lúc mới thấy chìa khóa, ôm cô vào an trí tốt, vốn định xoay người rời đi, lại nghe thấy Tống Hàng Hàng mê sảng, ngừng lại, Tống Hàng Hàng một mực chìm trong mơ màng, mặc cho anh bày trí, trong thoáng chốc cho là đã trở lại kiếp trước, mẹ cô lẩm bẩm nói, cánh tay ấm áp này, là mẹ sao, là mẹ sao? Mẹ con nhớ mẹ lắm, nhớ mẹ an ủi con, nhớ mẹ thu xếp cho con xem mắt, nhớ mẹ, rất nhớ mẹ, mẹ, mẹ ở bên kia, sống có tốt không, nhưng còn có một Niếp Niếp đang chăm sóc mẹ, không cần đau lòng đâu, trong lòng Hàng Hàng vẫn nhớ mẹ, Hàng Hàng cũng sẽ yêu mẹ như yêu mẹ bây giờ, người trước mắt vốn là phải đi, chợt xoay người nhìn mình, từ từ tại phóng đại trước mắt mình, à, không phải mẹ. Cậu nhóc chết tiệt, ha ha, cuối cùng thì anh cũng đến thăm em ha ha. Em rất vui vẻ ách, bởi vì cô ở một cái. Chàng trai đối diện nhíu mày, cậu nhóc chết tiệt, em thật sự rất thích anh, cô bắt được tay áo của anh. Anh lại muốn hất ra, cô lại liều chết không buông, anh đừng đi không có mẹ hu hu em yêu mẹ, thích anh đi rồi, em biết làm thế nào bây giờ. Hứa Nghiêu Thực không đẩy tay cô ra nữa, lẳng lặng ngồi ở bên giường cô, trong mắt là do dự và bi thương. Tống Hàng Hàng rất nhanh đã ngủ, dưới ánh trăng, anh đưa mắt nhìn khuôn mặt của cô, thật lâu sau, còn nhẹ nhàng, một ngón lại một ngón, đẩy ra ngón tay cô đang nắm chặt lấy tay anh tìm trong di động của cô số điện thoại của Đồng Nhạc Mai. Tôi là Hứa Nghiêu Thực. Hàng Hàng uống say, yên tâm, có tôi chăm sóc cô ấy. Hôm sau trời nắng đẹp, Tống Hàng Hàng tỉnh lại vì tiếng chuông điện thoại chói tai. Vuốt vuốt hai mắt phát đau, cô chậm chạp nhấn nút trả lời. Tống Hàng Hàng, pa, thành thật khai báo, bạn đang ở đâu, làm gì đó, pa, đừng giả ngốc với mình. Mình ở ký túc xá mà, bạn lừa gạt ai chứ? Mình gõ cửa nửa tiếng rồi. Pa, bạn ở ngoài cửa. Tống Hàng Hàng giật mình, ngồi dậy, bạn chờ một chút, mình lập tức mở cửa cho bạn. Đợi đến khi Đồng Nhạc Mai vào cửa, sau khi tới lui trong phòng vài chuyến mà không có thu hoạch, mới đen mặt chất vấn Tống Hàng Hàng, thành thật khai báo cho mình, ngày hôm qua làm cái gì? Ngày hôm qua, không phải là theo bạn tham gia vũ hội ư? Hừ. Mình chỉ nhảy một điệu, quay đầu lại thì bạn đã không thấy tăm hơi. Không phải là bạn đưa mình về sao? Tống Hàng Hàng vỗ vỗ cái đầu nặng trĩu. Mình giống như nằm mơ thấy, lời của cô còn chưa nói hết. Khuôn mặt Đồng Nhạc Mai lập tức phóng đại trước mắt cô. Biểu tình kỳ dị, nằm mơ thấy cái gì? À, nằm mơ thấy mình, rồi nằm mơ thấy bạn trai mình. Tống Hàng Hàng, làm gì vậy? Thật sự cái gì bạn cũng không nhớ à, nhớ cái gì? Ha ha, vậy bạn nằm mơ thấy bạn với bạn trai đang làm chuyện gì? Khụ khụ, thân ái, thành thật nói với bạn, ngày hôm qua không phải mình đưa bạn về. Vậy là ai? Phụ đạo viên, hơn nửa đêm phụ đạo viên gửi tin nhắn cho mình, nói đang ở cùng bạn. Gì, do dự mãi, Tống Hàng Hàng vẫn gửi tin nhắn cho Hứa Nghiêu Thực, tôi là Tống Hàng Hàng. Cảm ơn tối hôm qua anh đã đưa tôi về. Qua thật lâu, không có tin nhắn trả lời. Cô lại nhắn thêm, xin hỏi tối hôm qua, tôi không làm phiền anh chứ? Qua thật lâu, đến khi Tống Hàng Hàng nóng nảy, cầm điện thoại di động muốn nhắn tin thứ ba, điện thoại di động tích một tiếng vang lên. Tin nhắn tới, đầu giường có thuốc, cơm chưa xong thì uống. Sau đó đi bệnh viện kiểm tra lại dạ dày. Tích, tin nhắn thứ hai lại tới. Về sau cẩn thận một chút, không nên tùy tiện tiếp xúc với trai lạ, đầu bỗng nhiên lại đau. Tống Hàng Hàng cau mày xoa xoa huyệt thái dương. Trong trí nhớ, đêm qua, hình như, là có trai lạ, liên hệ với tin nhắn. Tống Hàng Hàng đoán được gì đó. Vội vã trở về phòng cầm lọ thuốc đến bệnh viện. Quả nhiên, mình bị người ta hạ thuốc mê. Nói như vậy, là Hứa Nghiêu Thực, cứu mình, một tuần này tiết lịch sử thế giới cận đại. Vẫn là Hứa Nghiêu Thực dạy thay. Bởi vì kinh nghiệm lần trước, giáo vụ sắp xếp cho lớp này phòng học lớn, chứa được khoảng 200 người. Khi Tống Hàng Hàng đến, cả phòng học đã đầy người. Cô tới quá muộn, chỉ có thể một mình ngồi ở hàng cuối cùng. Lúc cô ngồi xuống rất cẩn thận, cũng không có chút tiếng động. Nhưng Hứa Nghiêu Thực vốn đang vùi đầu sửa lại giáo án lại khẽ ngẩng đầu lên. Liếc mắt về hướng cô, hai ánh mắt dường như chạm nhau trong nháy mắt. Nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất, Tống Hàng Hàng hơi sửng sốt, cúi đầu, Hứa Nghiêu Thực dậy hết sức sinh động, Tống Hàng Hàng vốn đang mơ màng không ngờ lại càng nghe càng tỉnh táo. Người trên bục giảng kia, chân mày nâng lên, khóe miệng hơi vểnh, mỗi câu mỗi chữ 10 phần có phân lượng, giơ tay nhấc chân, có một phen khí độ, trừ lần gặp mặt đầu tiên rất kỳ quái ra. Thật ra thì Cấu Nghiêu Thực luôn luôn biểu hiện rất có phong phạm. Về phần tác phong sinh hoạt, không phải là điều cô nên quan tâm đi. Hơn nữa, tựa như có lẽ đã thật lâu, không nhìn thấy anh có cử chỉ kỳ quái gì với cô gái nào rồi. Làm một vị giáo sư, Hứa Nghiêu Thực là một người rất đáng được kính trọng, huống chi hiện tại anh còn là ân nhân cứu mạng của cô. Tống Hàng Hàng cô, đại khái. Nhìn vấn đề quá mức phiến diện rồi. Tiết khóa này, Trần Tiêu cũng không hề xuất hiện. Sau mấy lần vô tình gặp trên đường, Trần Tiêu luôn hốt hoảng tránh cô. Giống như trong lòng có quỷ. Tống Hàng Hàng thầm hiểu. Cô vốn là người không chịu thua thiệt. Nhưng nhìn đối phương như vậy, biết nhất định anh ta đã bị trừng phạt. Cũng không truy cứu nữa. Chỉ làm như người qua đường không quen biết. Sao lại nghe nói? Trần Tiêu bởi vì cướp thành tích luận văn của người khác. Bị trường học xử lý. Chuyện ồn ào tiêu giao công tử PK băng sơn tài nữ. Theo thời gian biến mất, từ từ bị người quên lãng. Đảo mắt, Tống Hàng Hàng vượt qua học kỳ thứ nhất ở thành phố K, về đến nhà. Tất nhiên trong lòng rất vui mừng, nhưng thì ra lại không hưng phấn như trong tưởng tượng. Chỉ vì một cú điện thoại của Cấu Ngự Lâm. Nói anh muốn ở lại Thượng Hải làm một hạng mục, không thể phân thân, Cấu Ngự Lâm một mực nói xin lỗi. Cô bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận, trong lòng tính toán tự mình đi Thượng Hải, cho anh một niềm vui bất ngờ, nhưng cũng không thành công lên đường, bởi vì vốn bà có sức khỏe tốt chợt vấp ngã, nằm trên giường bệnh, Tống Hàng Hàng nhớ lại, cô hiểu rõ bà nhất, chính một năm nay. Bởi vì không chịu đựng nổi đau đớn khi bị gãy xương. Cuối cùng ra đi khi đang ngủ. Kiếp trước, cô đau lòng nửa năm. Hàng đêm nhớ tới, hàng đêm khóc lóc, người vẫn nâng niu cô. Che chở trong lòng bàn tay. Người bà, năm tháng cuối cùng cũng lặp lại. Không có người có thể sửa đổi khi nó vốn là quy tích. Sau khi cô về đến nhà bà ngày thứ năm, bà đột ngột mất, cô điều khiển xe chạy tới huyện nhà. Khóc lóc trước dinh cữu của bà, cô biết với một người đã 91 tuổi như bà cô mà nói. Thật ra cũng là một chuyện may mắn, trời cao cho cô trở lại, cho cô thêm 3 năm ở chung với bà. Đây là sự cảm thông lớn nhất, cô ở trong lòng, thống hận trời xanh tàn nhẫn, rồi lại cảm tạ trời xanh đã ban ân. Núi vẫn ở đây, cây vẫn còn đây, cả vùng đất ở đây. Năm tháng này, tôi ở đây. Còn muốn thế giới tốt đẹp đến thế nào nữa? Cách chương.